Chương 961, cơ duyên. Làm gì? Dương Tĩnh cố nén một hơi thở, quay đầu nhìn về phía Lý Bắc Tinh, như ngươi vậy đi tìm cơ duyên quá nguy hiểm, mang theo món pháp bảo này phòng thân. Lý Bắc Tinh sắc mặt rất là thành khẩn, ném cho hắn một cây đoạn kiếm, thật giống như rất là hắn lo nghĩ dáng vẻ. Bắt được cây đoạn kiếm này, Dương Tĩnh sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Cây đoạn kiếm này tản ra một cổ sắc bén khí, trên thân kiếm có linh quang lưu động, rõ ràng cho thấy một món pháp bảo. Lý Bắc Tinh lần này thật đúng là lấy ra thứ tốt. Bất quá, con mẹ nó, ngươi có thể hay không đổi một món pháp bảo, thanh kiếm này vốn chính là ngươi từ ta đây cướp đi. Dương Tĩnh hít một hơi thật sâu, đè nén xuống chính mình đại đã động thủ xung động, xoay người liền xông vào trong rừng. Thấy Dương Tĩnh vắng lặng bóng lưng, còn lại tất cả mọi người có chút thỏ tử hồ bi thương cảm, ngay cả bị chèn ép vô cùng tàn nhẫn Dương Tĩnh cũng khuất phục, bọn họ cũng không khỏi không nhượng bộ với đại ma đầu Lý Bắc Tinh dưới dâm uy, tụ ba tụ năm tản vào hắc sơn đầu sâu bên trong, đi cho Lý Bắc Tinh vơ vét bảo vật. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại Lý Bắc Tinh với Lâm Phi hai người. Thấy mọi người quả thật đi, Lý Bắc Tinh không kịp chờ đợi đạo, chúng ta rốt cuộc đi tìm bảo vật gì, ngay cả những người này đều phải chi đi. Lâm Phi nhìn lướt qua chung quanh, hẳn là một mình ngươi cơ duyên, đi theo ta. Lý Bắc Tinh vốn là suy nghĩ rất nhanh thì có rất nhiều bảo vật vào sổ, tâm tình còn rất không tồi, nhưng là nghe được cơ duyên hai chữ, nhất thời rùng mình một cái, do dự dừng bước, lần này thật là cơ duyên. Thấy Lý Bắc Tinh cái bộ dáng này, Lâm Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra người này là bị mấy lần trước kích thích quá độ, lần này Lâm Phi thật đúng là không tính toán ý hắn, thiên quỷ đã sớm truyền tới tin tức, phía trước có một món bảo vật, không làm cho phía sau đệ tử biết quá nhiều, này mới bí mật truyền âm Lý Bắc Tinh, để cho hắn đem người phía sau chi đi, hai người đi độc chiếm bảo vật, chẳng qua là không nghĩ tới bây giờ Lý Bắc Tinh ngược lại là bị dọa, ở Lâm Phi dưới sự thúc giục, Lý Bắc Tinh rốt cuộc miễn cưỡng tin tưởng, dù sao phải mạo hiểm lời nói, phía sau có là đệ tử có thể dùng, bọn họ dầu gì đi như vậy một đường. Lâm Phi cũng không lý tới do hố người quen, nhưng mà thấy rằng lúc trước việc trải qua, Lý Bắc Tinh dọc theo đường đi vẫn là nơm nớp lo sợ, không dám khinh thường. Rất nhanh, Lý Bắc Tinh liền phát hiện mình khẩn trương là đúng, cùng nhau đi tới, mặc dù quỷ khí không nửa đậm đà, nhưng là tình cờ thấy mấy giọt đỏ thẫm vết tích, đó là không biết ai từ nơi này đi qua, để lại một đường máu tươi. Đây cũng là hỏa phượng tử đi qua đường, Lâm Phi nhìn lướt qua, những máu tươi này mang theo linh tính, còn giống như giữ lại nhiệt độ cao, mang theo phượng hoàng đặc tính, nhưng là linh tính trong trình độ lại kém xa tích tắc, trước mặt nhất định là có bảo vật. Lý Bắc Tinh nhìn trên mặt đất đỏ ngầu vết máu, mắt sáng rực lên, toàn bộ phu giới đều biết, hỏa phượng tử người này vô bảo không rơi, có thể để cho hắn mạo hiểm trọng thương phong hiểm khứ thủ, nhất định là trọng bảo. Lý Bắc Tinh nhất thời mong đợi, trọng yếu nhất là, bọn họ còn sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, bởi vì từ dưới đất vết tích xem ra, hỏa phượng tử dọc theo đường đi đều tại việc trải qua chiến đấu. Dọc theo đường đi khẳng định sát không ít quỷ vật, giống như Dương Tĩnh từng nói, này hỏa phượng tử một vào một ra, đã là thay bọn họ sang bằng vô số quỷ vật, có thể trực tiếp tới hái rơi xuống đất đào. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng biết, nếu như chỉ dựa vào chính mình lời nói, đừng nói hái rơi xuống đất đào rồi, có thể xuyên việt quỷ lâm thế là tốt rồi rồi, tiếp theo đường, vẫn là phải đàng hoàng theo sát Lâm Phi. Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên dừng bước, bởi vì trước mắt là một cái ngã ba, vết máu bên phải phương, Lý Bắc Tinh có chút không giải thích được. Cái này có gì có thể do dự, trực tiếp đi theo vết máu đi chính là, chính yếu nói, Lâm Phi nhưng là một đạo hỏa hồng kiếm khí bổ đi ra ngoài, tức khắc giữa, nơi này thật giống như một luồng ánh mặt trời chợt hiện, ngàn trượng hắc vụ bị trong nháy mắt xua tan, hy nhật kiếm khí bên dưới, hết thảy là cũng mất đi che giấu, mà hữu biên lộ thượng lưu lại vết máu, cuối cùng đang nhanh chóng bốc hơi, hóa thành hắc khí nhanh chóng phiêu tán, mà tả biên lộ thượng, bỗng nhiên lộ ra mấy giờ máu tươi, giống như là bị dẫn hỏa một dạng chợt giấy lên một trận ngọn lửa. Trong đó mơ hồ hiện ra phượng hoàng chi hình, con bà nó, Lý Bắc Tinh nhìn đến đây, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì, đây là hỏa phượng tử cố ý lưu lại vết tích, hắn bị trọng thương, một đường nhỏ máu, vì phòng ngừa người khác tìm tới, cố ý lưu lại mấy giờ máu tươi, nếu là có người trở lại, cũng sẽ bị hắn ở mấu chốt nhất địa phương dẫn lên sai đường, này hỏa phượng tử thật là ác độc thủ đoạn, Lý Bắc Tinh cảm thấy muốn làm mình tới lời nói, khả năng thật liền trực tiếp đi về phía sai đường, vừa nghĩ tới kia kết quả. Lý Bắc Tinh phía sau đều tại lạnh cả người, bất quá, hỏa phượng tử thủ đoạn này giấu như thế bí mật, Lâm Phi lại là làm sao biết, hơn nữa kia hỏa hồng kiếm khí lại là vật gì, lại có thể dẫn động hỏa phượng tử máu tươi. Lý Bắc Tinh suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ thông suốt, lúc này mới chợt phát hiện, hai người một đường đi đến bây giờ, chính mình không có chút nào hiểu Lâm Phi, ngay cả Lâm Phi chân thực môn phái cũng không biết, khoa trương nhất là, ở nơi này nguy hiểm quỷ lâm chính giữa, hắn đều không thế nào gặp qua Lâm Phi xuất thủ, mà chính mình đừng nói là môn phái. Toàn bộ bí mật đều bị Lâm Phi biết, nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh mới vừa rồi còn có chút bành trướng tâm tính, nhất thời thu liễm, vội vàng hồi suy nghĩ một chút, may mắn hảo chính mình dọc theo đường đi thật cung kính, không có mạo phạm đến Lâm Phi, Lý Bắc Tinh trong lòng nhất thời lau mồ hôi lạnh, hai người theo bên trái tiểu đường đi tới, sau một nén nhang, bọn họ dừng bước, bởi vì trước mặt đã không có đường rồi, có, chẳng qua là một mặt cao không thấy đỉnh vô biên vách đá, Lý Bắc Tinh chính cho là đi lầm đường, lại thấy Lâm Phi trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đánh đến trước mặt trên vách đá, đi theo chính là quanh một tiếng, một trận bụi mù tản đi, trên vách đá gần gần lưu lại một đạo cạn màu trắng nhạt vết tích, Lý Bắc Tinh nhíu mày một cái, đối cảnh tượng này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vách đá này quảng đại như vậy, phía sau nói không chừng liên tiếp địa mạch, coi như pháp tướng tu sĩ tới, cũng rất khó đánh xuyên, Lâm Phi coi như ở nơi này đánh đời trước, cũng sẽ không có thành quả gì, nhưng mà Lâm Phi nhưng là không hề bị lay động, lại quăng ra mấy đạo kiếm quang, tiếp tục đánh vách đá, tự hồ nhất định phải đánh xuyên vách đá này không thể, nhưng là, mặc dù này thái ớt kiếm khí chí cương chí dương, một đạo liền có thể tồi kim đoạn thạch, đánh vào vách đá này thường, nhưng thật giống như không hiệu quả gì, Lý Bắc Tinh nhìn hồi lâu, chính muốn ngăn cản lúc, trước mặt trên vách đá, chợt truyền đến một cái trầm muộn âm thanh tan vỡ âm, đây là, Lý Bắc Tinh thấy trước mắt hết thảy, có chút trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy ở Lâm Phi không biết bao nhiêu đạo đánh sau khi, kia đạo nhìn qua rộng rãi vô hạn vách đá, lại bể nát, không phải là xuất hiện vết nứt, hơn nữa còn là cả mặt vách đá đều tại sụp đổ, chỉ chốc lát sau, thiên quân trọng cự thạch trên trời hạ xuống, Lý Bắc Tinh kịp phản ứng muốn chống lên linh quang lúc, hòn đá đã rơi vào trên thân lúc, nhưng mà, khi đập trên người hòn đá cuối cùng hóa thành điểm một cái linh quang phiêu tán,